Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 492, hoành cốt chưa hóa. Canh thứ nhất, thí chủ cảm thấy thế nào? Theo đường Tam Tạng như thế vừa mở miệng, nếu là lấy trí nhớ của kiếp trước đến khái quát tiểu hòa từ cảm thụ, cái kia đại khái cũng là cảm thấy rất cam. Không phải là nói tiểu hòa tử đã hối hận như vậy hành động, mà chính là đây hết thảy biến hóa là thật là để tiểu hòa tử cảm thụ trong lòng có ngàn vạn cái dưa. Châu tiên thú lao nhanh mà qua cảm giác, lẽ thường mà nói, Tam Tạng trưởng lão tốt xấu cũng nên tận tình khuyên bảo khuyên nói một chút, cho chính mình cái này sắp khẳng nhưng chịu chết tiểu hòa tử một chút tối thiểu tâm lý an ủi cùng chúc phúc a. Kết quả vị này Tam Tạng trưởng lão không nói hai lời liền phát sáng tỏa sáng. Vẫn là cố ý lôi kéo chính hắn cùng một chỗ phát sáng tỏa sáng. Dường như sợ mình bị chết không đủ triệt để. Yêu quái kia có một tia cơ hội chú ý không đến chính mình giống như. Giả dụ tiểu hòa tử không phải biết mình trong nhà cũng không có cái gì mỹ kiều thê. Sợ đều muốn hoài nghi Tam Tạng trưởng lão tục gia tính danh có phải hay không gọi Tào Tặc. Thậm chí vừa mới Tam Tạng trưởng lão cái kia một bộ lời nói, tại tiểu hòa tử lý giải bên trong, hàm nghĩa trong đó cũng có mấy phần. Ngươi lại an tâm chịu chết, chớ lo vậy, ngươi thê tử phụ thân ta ổn thỏa tự dưỡng chi. Vị đạo, ngay tại tiểu hòa tử nho nhỏ hoàng thần phía dưới, trên bầu trời cái kia treo cao lấy hai cái đèn lồng đỏ đã bắt đầu chuyển động. Tại tiểu hòa tử kinh hãi không thôi trong tầm mắt, mang theo ngập trời chi thế cuồn cuộn đè ép xuống. Xá lợi tử, là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, mà như vậy giống như đáng sợ đến để tầm thường bình thường người tim gan đều nứt dưới tấm hình. Tiểu hòa tử lại nghe được phía sau mình Tam Tạng trưởng lão y nguyên ngữ khí an lành yên lặng tụng niệm lấy không biết tên kinh văn. Tuy nói nương theo lấy cái này tiếng tụng kinh truyền lọt vào trong tai. Tiểu hòa tử không hiểu cảm giác trong lòng tâm tình sợ hãi tại giống như là thủy triều biến mất. Nhưng là tiểu hòa tử lại là minh bạch cái này không cải biến được hiện trạng. Yêu quái kia sắp phốc đem đi lên hiện trạng. Ba, Tam Tạng trưởng lão, người nhanh chóng rời đi đi. Không đi nữa sợ yêu quái kia liền muốn. Đến. Tiểu hòa tử chống đỡ giống như giấy vàng đồng dạng sắc mặt. Khó khăn mở miệng nói ra. Đáng tiếc, ngay tại tiểu hòa tử câu nói này nói xong thời điểm. Một trận mưa gió phun trào phía dưới. Cuồn cuộn hắc vụ cuồn cuộn ở giữa. Tiểu hòa tử tinh tường nhìn đến xuất hiện trước mặt một cái vô cùng to lớn dữ tợn xà đầu hình dáng. Đi qua, Đà La Trang tất cả mọi người đã minh bạch là có yêu quái làm loạn. Cũng minh bạch mỗi ngày đang lúc hoàng hôn mây đen phun trào. Một mảnh tối tăm phía dưới chính là yêu quái mang đến dị tượng. Nhưng là bọn họ ngay từ đầu cũng chỉ là như chư bát giới ý nghĩ như vậy. Trên bầu trời treo hai cái đèn lồng đỏ đại khái là yêu quái đốt đèn lồng đang tìm kiếm thích hợp ra. Tay đối tượng thôi. Cho đến giờ phút này, tiểu hòa tử cái kia chừng đến tròn trịa ánh mắt mới thấy rất rõ ràng. Nơi nào có cái gì đèn lồng đỏ, cái kia phân biệt cũng là một đầu to lớn dữ tợn cự mãng sinh trưởng ở trên đầu ánh mắt. Lớn, quá lớn, to đến tiểu hòa tử thô sơ giản lược xem xét phía dưới liền cả kinh không ngậm miệng được. Chỉ là tiểu hòa tử có khả năng thấy rõ bộ phận xà đầu. Cũng xa xa so chính mình cái kia nhà cỏ phải lớn hơn rất nhiều. Thậm chí đủ để cùng Đà La trên làng những cái kia lão gia môn phủ đệ so sánh. Chính mình cái này hình thể. Sợ là liền cho cái này cự mãng nhét kẽ răng tư cách đều có chỗ khiếm khuyết a. Hoảng sợ, sợ hãi, tuyệt vọng. Tiểu hòa tử nội tâm cơ hồ trong nháy mắt liền bị những thứ này tâm tình hoàn toàn chiếm cứ. Chỗ lấy không có triệt để tinh thần sụp đổ. Toàn bởi vì cái kia tiếp tục không ngừng mà truyền lọt vào trong tai tiếng tụng kinh chỗ chống đỡ. Lấy, thế mà, mấy hơi đi qua, vốn cho rằng trong nháy mắt liền sẽ bị cự mãng triệt để thôn phệ tiểu hòa tử. Lại là phát hiện cái kia cự mãng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn vây quanh bọn họ đang chậm rãi bò. Sát lấy, tựa hồ cũng đang nghi ngờ. Cũng tại kiêng kỵ, liên tục thở hào hển. Tiểu hòa tử cảm giác buồng tim của mình tại kịch liệt vô cùng nhảy lên, sau khi lại cũng không nhịn được có một chút không hiểu. Vì sao cái này cự mãng còn không tiến vào đem chính mình cho ăn sạch sẽ? Thế mà, tiểu hòa tử không biết là, hắn đang nghi ngờ, kiêng kỵ, cái kia cự mãng cũng tương tự đang nghi ngờ, kiêng kỵ, tại tiểu hòa tử trong mắt. Tam tạng trưởng lão trên thân chỗ sáng lên bạch quang ấm áp mà bình thản. Lại thông qua cái này một trận bạch quang có thể bình thường xem đến ngoại giới. Mà tại cái kia cự mãng trong mắt, trước mắt cái này bạch quang lại là nhìn không ra, thậm chí phun ra nuốt vào lưỡi rắn ở giữa. Liền trong đó có tồn tại hay không lấy sinh linh đều không đoán ra được. Nếu không phải là trong đó ẩn ẩn có tiếng tụng kinh truyền ra, cự mãng liền trong đó phải chăng có nhân tộc đều không dám khẳng định. Như tình huống như vậy, xuất phát từ xà loại bản năng cẩn thận phía dưới, để nó không có lựa chọn lập tức ngoạm ăn, ngừng áp lực nặng nề, từ từ xuất hiện tại cự mãng cùng tiểu hòa tử trong lòng. Một người, bắt nguồn từ không biết kiêng kỵ. Một người, bắt nguồn từ sợ hãi tử vong. Ngay tại cự mãng hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này bạch sắc quang cầu, trong lòng do dự kiêng kỵ thời điểm, nó bỗng nhiên cảm giác được đầu của mình chỗ tựa hồ nhiều thứ gì. Ngay sau đó, đang đang đang, vài tiếng thanh thúy tiếng đánh theo một trận nhói nhói vang lên. Cái này lân phiến, có chút giòn, không thế nào chịu đánh nha. Theo một tiếng trong giọng nói tràn đầy kiệt ngao thanh âm. Lúc này ngưng trọng bầu không khí bỗng nhiên biến đổi. Có đồ vật gì tại trên đầu của mình? Cự mãng kịp phản ứng sau khi, cái kia đèn lồng đỏ đồng dạng ánh mắt bản năng đi lên nhìn qua. Nhưng liền như là nhân loại trên đỉnh đầu nằm cái con muỗi đồng dạng. Lấy cự mãng bản thân kết cấu, cho dù phân tại hai bên hai mắt có thể thâu tóm phần lớn góc độ, cũng khó có thể thấy rõ trên đỉnh đầu con muỗi. Trong mơ hồ, nó vẻn vẹn chỉ nhìn thấy được hổ văn, cái đuôi tựa hồ tại thật cao vung lên lấy. Thế mà, chưa đợi cự mãng làm ra phản ứng gì, mắt phải của nó phía trước bỗng nhiên bị một cái vòng tròn nhuận mập mạp bóng người triệt để chiếm. Cứ, cái kia cái đầu như đầu heo hướng phía trước chăm chú dán vào. Mặt lộ vẻ hiếu kỳ nghi ngờ nói. Hầu ca, xà yêu kia quả thực là kỳ quái nha. Hình thể có thể so với yêu thánh một loại. Động một tí phong vân biến đổi. Làm sao khoảng cách gần như vậy xem xét. Bên trong cường bên trong làm giống như yêu khí không nói có thể so với mênh mông biển lớn. Này làm sao còn có loại đến tiếp sau không sau đó cảm giác. Nhị sư huynh, có lẽ yêu quái này thân thể có chút hư, cho nên dạng này. Một bên khác, Sa Tăng cũng đứng ở bên trái vị trí. Trong tay hàng ma trượng một bên hướng về cự mãng khóe miệng chỗ kia đâm. Một bên suy đoán nói ra. Không thể không nói. Bên trong cường bên trong làm. Đích thật là cái này cự mãng đến chân thực khắc họa. Vốn là chư bát giới cùng Sa Tăng gặp cái kia cự mãng già thiên tế nhật giống như dị tượng. Lại kiêm chi vô cùng to lớn hình thể. Còn tưởng rằng lại là yêu thánh cái này một cấp bậc tồn tại đột kích. Không muốn. Sa Tăng bỗng nhiên tựa hồ phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Trong tay hàng ma trượng hướng về cự mãng một nơi nào đó dùng sức đỉnh đỉnh. Nói ra, đại sư huynh, nhị sư huynh, xà yêu kia thậm chí ngay cả hoành cốt còn không có luyện hóa. Thuộc về miệng nói tiếng người đều làm không được cái chủng loại kia đây. Thật sao? Lão Sa, ta tới nhìn một cái. Lúc này, hầu tử cùng chư bát giới trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng nhau gom lại Sa Tăng bên cạnh. Thăm dò quan sát, thật đúng là, cái này hoành cốt đều còn ở nơi này. Có chút ý tứ, cái này cự mãng ăn cái gì lớn lên. Hoành cốt đều còn không có luyện hóa liền thành dạng này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.